Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, cáo mượn oai hùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu hùng thúc cửa tiệm chính giữa. Giờ phút này tụ tập rất nhiều người, phân là hai cái trận doanh, một bên là Từ Sương Linh, Từ Tú Tú phụ nữ, cha con gái và Hùng Thúc cùng với công ty Ngọc Kiệt một ít nhân viên, mà một bên khác chính là một người mặc Âu phục người trung niên. Cái này người trung niên mặt đầy cao ngạo, ở hắn sau lưng còn đi theo hết mấy người, vừa thấy chính là hắn ủng thốc. Cái này người trung niên thanh âm hùng dũng nói, các người công ty Ngọc Kiệt coi là một gà mà, vùng khác tới công ty nhỏ cũng dám ở ta Trương Vệ Phong trước mặt nháo, không đem chúng ta thành phố Thanh Lãng Hàn gia coi vào đâu. Sau lưng ủng thốc cũng đều đi theo phụ hòa, đúng vậy, Trương đại ca là người Hàn gia, cửa tiệm hắn lại là Hàn gia đầu tư mở, chỉ bằng các người một cái vùng khác công ty, vậy muốn mua lại Hàn gia đầu tư cửa tiệm, cũng quá cho mình mặt đi. Chúng ta cũng giúp đỡ ông chủ Trương, kiên quyết sẽ không đem cửa tiệm bán cho các ngươi. Lưu Kiệt đứng ở cạnh cửa, nghe được những lời đối thoại này, lại dùng vạn năng mã QA đem những người này tư liệu cũng quét một lần. Cái này Trương Vệ Phong cũng không phải là người Hàn gia, chẳng qua là Hàn gia đầu tư liền một cái tiểu cổ đồng cửa hàng mà thôi. Ở hắn tư liệu chính giữa biểu hiện, hắn chẳng qua là Hàn gia tùy tiện đi một bước cờ mà thôi. Hàn gia đồ cổ nghiệp vụ rất khổng lồ, đối với điều này đồ cổ đường phố cũng không có rất để ý, nhưng là lấy Hàn gia thể tính mà nói, nhiều ít vẫn là phải bố trí một chút, thì tùy tiện cái này Trương Vệ Phong, cho hắn quăng một ít tiền, để cho hắn trên con đường này cho Hàn gia mở tiệm. Nói cách khác, cái này Trương Vệ Phong cửa tiệm, nghiêm khắc mà nói, và Hàn gia cũng không có rất quan hệ trực tiếp, Hàn gia muốn chẳng qua là cái này bố trí đầu tiền, sau đó căn bản là không có quản qua, nhưng là cái này Trương Vệ Phong nhưng thường xuyên cáo mượn oai hùng, thường xuyên đánh Hàn gia danh hiệu rêu rao khắp thành phố, đem cái này đồ cổ một con phố khác một số chủ tiệm lắc lư được không phân chia thị phi, cũng theo ở phía sau không não giúp đỡ hắn. Giờ phút này, Trương Vệ Phong bên người những thứ này ủng thốc người, chính là những cái kia bị hắn mê hoặc chủ tiệm. Trương tiên sinh, chúng ta không có cùng ngươi nháo, chúng ta chẳng qua là ở dựa theo hết sức bình thường chương trình, đang cùng ngươi hẹn nói, hy vọng có thể thu mua ngươi cửa tiệm. Lúc này, Từ Sương Linh ra tay, hắn đã sớm là trong cái nghề này già dặn, nói chuyện không nóng không lạnh, nhưng mà Trương Vệ Phong nhưng là không cảm kích chút nào. Hắn cười mỉa nói, được rồi, bọn ngươi còn thu mua tiệm của ta, các ngươi có biết hay không Hàn gia đại biểu cái gì? Nếu như công ty các ngươi thể tính không sánh bằng Hàn gia mà nói, liền chớ cùng ta nói thu mua. Lão gia, ta khuyên ngươi vẫn là mang người ngươi nhanh lên cút đi. Từ Tú Tú thấy Trương Vệ Phong đối với mình phụ thân nói chuyện như thế không khách khí, không nhịn được nói, ngươi người này nói tại sao như vậy? Không nghĩ, cái này Trương Vệ Phong cũng là đủ không biết xấu hổ. Hắn ngẩng lên cằm nói, này, ngại quá, ta người này chính là như vậy. Có lời nói thẳng, các người cái này cái gì công ty Ngọc Kiệt, ở Hàn gia trước mặt, chính là đống cặn bã. Ngươi, Từ Tú Tú khí được không nói ra lời. Nàng rất sớm liền trở thành công ty Ngọc Kiệt một thành viên. Mắt thấy công ty Ngọc Kiệt từng bước một đi tới hôm nay. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt vẫn là nàng ngưỡng mộ trong lòng Lưu Kiệt chủ đạo. Nàng đối với cái công ty này là có cảm tình. Nghe được Trương Vệ Phong như thế nói công ty Ngọc Kiệt, may là Từ Tú Tú như vậy tốt tính cách, cũng là không nhịn được tức giận. Trương Vệ Phong mắt thấy cái này trẻ tuổi không có quá nhiều kinh nghiệm cô gái, ở trước mặt mình không thể làm gì dáng vẻ, cũng không khỏi đắc ý, trong đầu nghĩ mình lần này hoàn toàn là chiếm lợi thế. Chỉ cần dùng Hàn gia danh nghĩa đưa cái này cái gì công ty Ngọc Kiệt đuổi ra ngoài. Đến lúc đó đi và Hàn gia báo cáo một chút, Hàn gia nói không chừng sẽ cho hắn một ít khen thưởng. Mà ngay tại lúc này, một tiếng hừ cười vang lên, ngươi nói như thế lợi hại, có thể ngươi dẫu sao là họ Trương, làm sao không gặp người Hàn gia tới đây. Vừa nói, Lưu Kiệt đi vào cửa tiệm chính giữa, đứng ở Từ Tú Tú và Từ Sương Linh bên cạnh, Lưu Kiệt ánh mắt rất ác liệt, rơi vào Trương Vệ Phong trên mình, để cho Trương Vệ Phong sắc mặt cứng đờ. Bị Lưu Kiệt loại ánh mắt này nhìn, hơn nữa Lưu Kiệt mới vừa một câu kia nhắm thẳng vào vấn đề bản chất lời nói. Hắn nhất thời có chút chột dạ, bởi vì hắn trong lòng biết, Hàn gia cũng không thế nào phản ứng hắn cửa hàng này. Ngươi, thằng nhóc ngươi lại là người nào? Nơi này là buôn bán đàm phán, đến phiên ngươi tới chen miệng sao? Trương Vệ Phong có chút gượng gạo nói. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, ta là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách. Một câu nói nhất thời để cho Trương Vệ Phong á khẩu không trả lời được. Hắn dựa vào trên người có Hàn gia danh nghĩa, không thế nào đem công ty Ngọc Kiệt coi ra gì, nhưng công ty Ngọc Kiệt thể tính hắn vẫn là biết. Nếu là nói Từ Sương Linh lão đầu tử này là công ty Ngọc Kiệt người phụ trách, hắn tương đối còn có thể tiếp nhận, nhưng Lưu Kiệt như thế trẻ tuổi, nhìn như bất quá chừng 20 dáng vẻ, lại vị này như vậy một cái công ty lớn người tổng phụ trách, để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ở loại trường hợp này hả, Trương Vệ Phong tự nhiên không có đối với Lưu Kiệt thân phận sinh ra hoài nghi. Vậy thì thế nào? Ta nói cho ngươi, ta cửa hàng này nhưng mà Hàn gia. Công ty các ngươi, chọc nổi Hàn gia sao? Lấy Hàn gia lực lượng, phân phút là có thể để cho các người cút ra khỏi thành phố Thanh Lãng. Những lời này vừa nói vừa nói, Trương Vệ Phong trên người sức liền đầy đủ hơn. Hắn đối với Hàn gia mạnh mẽ có dũng khí một loại mê tín. Cảm thấy như công ty Ngọc Kiệt như vậy một cái công ty, tuyệt đối không dám trêu chọc Hàn gia. Nhưng mà, Lưu Kiệt nhưng thản nhiên nói, nếu quả thật là người Hàn gia ở chỗ này, nên nói vậy vẫn là phải nói. Ngươi lại là thứ gì? Ngươi luôn miệng nói cửa hàng này là Hàn gia, vậy ngươi ngược lại là đem người Hàn gia gọi qua nha. Ngươi, Trương Vệ Phong sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới Lưu Kiệt như thế cường thế. Ngươi cho ta chờ, ta vậy thì đi gọi điện thoại để cho ngươi. Vừa nói, Trương Vệ Phong xoay người đi ra Hùng Thúc cửa tiệm, ở bên ngoài lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, điện thoại tiếp thông sau đó, dù là chẳng qua là đối mặt một cái điện thoại di động, Trương Vệ Phong vẫn là lập tức lộ ra một cái nụ cười xu nịnh. Cúi đầu cúi người nói, này, xin hỏi là Hàn gia đầu tư bộ sao? Ngươi là người nào? Trương Vệ Phong sắc mặt một hồi lúng túng, không nghĩ tới Hàn gia bên kia ngành đầu tư, đem hắn điện thoại đều quên, xem ra căn bản cũng không coi trọng hắn. Hay ngài khỏe ngài khỏe, ta là Trương Vệ Phong, không biết ngài còn nhớ Hàn gia ở ta cái này quang một cái tiệm đồ cổ sao? Một nghe được lời này, bên đầu điện thoại kia người ngay tức thì không nhịn được. Chúng ta Hàn gia đầu cửa tiệm quá nhiều. Ngươi cái nào à? Áo áo áo. Ta là Bắc Thành khu đồ cổ một con đường. Sau đó thì sao? Có chuyện gì không? Trương Vệ Phong nghe vậy trên mặt vui mừng lập tức bắt đầu nhắc tới. Là như vậy. Ta bên này ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái gì công ty Ngọc Kiệt. Là vùng khác tới. Muốn thu mua chúng ta tiệm này. Ta nói cửa hàng này là Hàn gia. Bọn họ không tư cách thu mua, bọn họ nhưng tuyên bố muốn tìm các người Hàn gia người tới lý luận. Ngài xem làm sao đây? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https